Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thái Nhiên lại cười cười. Mọi người ngàn dặm xa xôi tới tham gia buổi biểu diễn của tôi. Là tôi không thể đặt được sân vận động lớn hơn. Để mọi người không mua được vé. Là lỗi của tôi. DTV người hâm mộ nghe vậy. Càng nước mắt lưng tròng thêm. Hu hu hu. Anh Thái Nhiên tốt quá. Rõ ràng là chúng ta không mua được vé. Mà lại trách trên đầu mình. Tôi thích anh ấy 20 năm không hối hận, thật sự rất thích anh Thái Nhiên, nhưng lần nào vé của anh cũng rất khó giành được, đúng là không cướp được hu hu hu, nhưng mà cho dù như vậy, tôi cũng sẽ luôn ủng hộ anh. Anh Thái Nhiên nhất định phải tiếp tục ca hát nha, thật hạnh phúc với chị dâu, chúng tôi sẽ mãi ủng hộ cho anh. Đúng vậy, fan Thái luôn ủng hộ anh, chúng tôi là hậu phương kiên cường nhất của anh. Trong và ngoài sân vận động, người hâm mộ đang hô vang tên của Vũ Thái Nhiên. Còn 15 phút nữa buổi biểu diễn sẽ bắt đầu. Đây là buổi biểu diễn kỷ niệm 20 năm Vũ Thái Nhiên ra mắt. Phát sóng trực tiếp hiện trường 3 nền tảng video lớn làm kênh kết nối trực tiếp. Để người hâm mộ online có thể chúc mừng kỷ niệm 20 năm thành lập cùng nhau. Giờ phút này, nam minh tinh chất lượng ra mắt 20 năm này lại ôm một người mẫu non nớt 17 tuổi Khưu Nhiễm Nhiễm. Vùi đầu mình vào trong hai con thỏ trắng của cô ta, tham lam ngửi ngửi. Khưu Nhiễm Nhiễm. Là người mẫu kiêm bạn nhảy, mặc một bộ áo da màu đen, nhưng quần áo ít đến mức có thể dùng từ một mảnh để hình dung. Cô ta hờn dỗi đẩy Vũ Thái Nhiên ra. Anh Thái Nhiên, chán ghét quá, chị dâu vẫn còn trên bàn VIP, nếu chị dâu biết thì phải làm sao? Cô ta, bà thím già đó, cô ta rất ngu ngốc, sẽ không phát hiện ra đâu. Vũ Thái Nhiên không có ý buông tay, mà càng làm loạn thêm. Giọng nói của cô gái trở nên run rẩy. Đùi trắng bóng của cô ta ngồi trên người của Vũ Thái Nhiên, một tay nắm lấy tay vịn ghế trang điểm, ngón tay run rẩy. Anh Thái Nhiên, lát nữa sẽ có người đi vào. Vũ Thái Nhiên không ngừng động tác tay lại, bên ngoài đột nhiên vang đến tiếng gõ cửa, cửa phòng trang điểm. Kẽo kẹt, mở ra, một người đàn ông trẻ đẩy cửa ra. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác denim, để tóc ngắn xoăn nhẹ, mái tóc dài như mì gói che đi cái trán trơn bóng. Khuôn mặt trắng nõn. Đôi mắt vừa tròn vừa sáng, thoạt nhìn là một chàng trai trẻ tuổi. Trong nháy mắt khi Khưu Nhiễm Nhiễm và Vũ Thái Nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa đã buông nhau ra, lúc này hai người giả vờ ngồi trong phòng trang điểm, một người đang trang điểm, một người đang xem điện thoại di động. Người đàn ông kéo xào treo quần áo vào, trên xào áo đặt đủ loại trang phục khiêu vũ. Cậu ấy hơi gật đầu, ngài Vu, cô Khâu, đây là trang phục khiêu vũ biểu diễn đầu tiên. Khưu Nhiễm Nhiễm vừa trang điểm cho mình, vừa giả vờ thờ ơ nói. Biết rồi, anh ra ngoài đi, người đàn ông rời đi. Một giây sau, Vũ Thái Nhiên nhanh chóng khóa trái cửa phòng trang điểm. Một tay nheo vách tường Khưu Nhiễm Nhiễm lên cửa. Một tay nhanh chóng bóp chặt vòng eo thon thả không chịu nổi của cô ta. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt V-E-M-O-N-G đào tròn trịa của cô ta. Hiện tại sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa. Nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống, phòng nghỉ kiều diễm, chỉ là không ai chú ý tới, cuối xảo áo có một cái máy quay lỗ kim nhỏ màu đen. Bên ngoài phòng nghỉ, Hạ Trừng Trừng cảm thấy mỹ mãn nhìn video ái muội ở trong điện thoại di động. Vài phút trước, cô đã tự đưa máy ảnh lỗ kim vào trong phòng trang điểm để ghi lại hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên Vũ Thái Nhiên và Khâu Nhiễm Nhiễm tét đi lên não. Rõ ràng còn chưa đến 15 phút là tới mở màn buổi biểu diễn mà một hai phải đến vui vẻ với nhau. Nhưng mà đúng lúc cũng khiến Hạ Trừng Trừng có cơ hội thu thập số liệu. Cô vốn nên ở khách sạn Platinum ở đầu kia của Giang Thành, thay váy cưới chuẩn bị kết hôn với Tạ Chi Hành. Nhưng đột nhiên nhận được tin tức thám tử Tư thuê bảo chụp được Vũ Thái Nhiên lại gặp lại người tình bé nhỏ của ông ấy ở hậu trường buổi biểu diễn của mình. Kết hôn hôm nay ngày mai đều có thể, nhưng dư chỉ có một. Bỏ lỡ ngôi làng này, không có cửa hàng này. Ha ha ha, chỉ cần cô trở về trước hôn lễ, chắc chắn Tạ Chi Hành sẽ không phát hiện ra. Cách chương.